Bây giờ Hỏa Linh Châu đã đi khỏi Lạp Mã Hỏa Diệm Sơn, Ngu Hành chắc chắn sẽ tới đó điều tra. Nếu hắn có hành động gì, các ngươi phải chú ý chặt chẽ, lập tức báo cho ta. Dạ, chủ thượng. Tu La Tu Sát lĩnh mệnh đi ra ngoài, để lại một người ở trong phòng chờ đợi. Phượng Vũ Đại Lục, Lạp Mã Hỏa Diệm Sơn, giữa không trung ngân quang lóng lánh, hai người xuất hiện ở Lạp Mã Hỏa Diễm Sơn. Chủ nhân, không thấy Hỏa Linh Châu. Cùng kỳ nhìn trên ngọn núi không có gì, nói. Ngu Hành bình tĩnh nhìn tình huống phía dưới, ngọn lửa thiêu đốt trăm vạn năm nhỏ đi không ít, rất nhiều lửa trên một vài đỉnh núi đã tắt. Lá chắn ngăn hắn lúc trước cũng không có, ý niệm vừa động, bóng dáng xuất hiện tại đỉnh núi Hỏa Linh Châu từng ở. Cùng kỳ đi theo hắn xuống dưới, nhìn sơn mạch trụi lùi, nói, chủ nhân, Hỏa Linh Châu tính tình tàn bạo, ai cũng không nhận, lần trước còn làm ngươi bị thương, ai có thể thu phục Hỏa Linh Châu đều. Ngu Hành trầm mặc trong chốc lát, nói, nàng đã trở lại. Chủ nhân, nàng là... Cùng kỳ hỏi, nàng là thần sáng thế sao? Trừ nàng, Hỏa Linh Châu sẽ không nghe bất luận kẻ nào tới gần nó. Hiện tại Hỏa Linh Châu đã đi khỏi Lạp Mã, chỉ có một khả năng, nàng đã trở lại. Ngu Hành âm trầm nói, nàng đã trở lại, chúng ta lại không biết gì, tất cả đều là phế vật vô dụng. Đám vô dụng này, ta trở về sẽ xử lý bọn họ. Cùng kỳ nói, cũng không có để tánh mạng những người đó vào mắt. Đột nhiên phát hiện giữa sườn núi có một vệt sáng màu vàng kim, dưới ánh mặt trời phản xạ kim quang. Hắn phi thân đi xuống, phát hiện lại là xương cốt con người. Chủ nhân, ngươi xem. Cùng kỳ trở lại đỉnh núi, đưa xương cốt cho Ngu Hành. Ngu Hành tiếp nhận xương cốt, nhìn, nói, đây là xương người đã trải qua biến hóa của Phượng Hoàng Kim Hòa. Chắc chắn là chủ nhân của Chu Tước lấy Hỏa Linh Châu. Nếu như nàng là chuyển thế của thần sáng thế, chúng ta chỉ cần tìm được Chu Tước sẽ biết được thần sáng thế là ai. Cùng kỳ nói, chuyện này giao cho ngươi làm, ngươi dẫn theo bọn thao thế đi, cần phải giải quyết thần sáng thế trước khi nàng trở về. Ngu Hành đưa xương cốt cho Cùng Kỳ, phân phó nói, dạ, chủ nhân. Mặt khác chú ý tin tức của các linh châu khác, nàng khẳng định sẽ đi tìm các linh châu khác. Sau đó, hai người biến mất ở Lạp Mã Hỏa Diệm Sơn, trước khi biến mất trong mắt hai người đó là âm trầm tàn nhẫn. Cửu Thiên Huyền Giới, trên núi băng tuyết, Thất Nguyệt bắt tay vào làm võng, Hỏa Linh Châu bị hắn đá đi, chậm gì đi vào đỉnh núi băng tuyền. Ta nói ngươi, lúc trước đã nói ngươi không nên làm chuyện khiến mình phải hối hận, bây giờ thì tốt rồi, ngươi ở lại đây tắm rửa thật tốt đi. Thất Nguyệt ném Hỏa Linh Châu vào trong băng tuyền, bản thân ngồi ở một bên lạnh tới phát run, đều tại ngươi, làm cho ta đã quên xin niên hoa cuồng bạo đan. Thất Nguyệt dùng sức ấn Hỏa Linh Châu xuống nước, nó nổi lên, hắn lại dùng gậy nhấn nó xuống. Đi, có ai mãn nguyện không? Bằng, Tử Tiêu đã phong. Ấn lực lượng của Hỏa Linh Châu, bây giờ nó cũng như thịt trên thớt, chỉ có thể tùy ý Thất Nguyệt chặt chém đặt ở trong băng tuyền. Băng tuyền cũng giống như núi Lạp Mã, có trên trăm vạn lịch sử. Hoặc là nói, thời gian tồn tại của băng tuyền so với núi Lạp Mã còn lâu hơn. Lúc trước thần sáng thế tạo ra Cửu Thiên Huyền Giới và các vị tướng quân cũng tạo ra núi băng tuyết. Mà núi Lạp Mã Hỏa Diệm Sơn là sau khi thần sáng thế qua đời, Hỏa Linh Châu đến nơi đó mới hình thành. Cũng vì Hỏa Diệm Sơn có Hỏa Linh Châu cho nên mới lợi hại như vậy. Băng tuyền rất lạnh, nước lạnh đến thấu xương. Bình thường thần tôn ngồi trong nước ở băng tuyền cũng không tới 3 ngày, mặc dù là ở bên suối, độ lạnh cũng khó ai chịu nổi. Đối với Hỏa Linh Châu mà nói, độ lạnh của băng tuyền không là gì với nó, nhưng đó là khi lực lượng của nó không bị phong ấn. Hiện tại nó chỉ là một linh thạch bình thường, nước trong băng tuyền dường như đóng băng nó. Thất Nguyệt oán niệm nhấn chìm Hỏa Linh Châu, nói, ta gọi cho ngươi khi dễ Thiên Diệp, ta cho ngươi ngăn cản chúng ta, ta dùng sức nhấn ngươi. Bá khí lúc trước của Hỏa Linh Châu đã biến đâu mất, bây giờ nó đang vô cùng thê thảm, không có năng lực phản kháng, chỉ phải tùy ý Thất Nguyệt nhấn nó vào trong nước. May mắn nó không cần hô hấp, không sợ chết đuối. Ở bên cạnh Băng Tuyền ngây người một ngày, Thất Nguyệt vớt Hỏa Linh Châu lên. Lúc này Hỏa Linh Châu đã không còn sáng bóng diễm lệ như trước, mà trở nên đỏ sậm. Vẫn còn khó ngửi như vậy, xem ra là vì vừa rồi không rửa kỹ ngươi. Chúng ta tiếp tục đi. Thất Nguyệt để Hỏa Linh Châu trước mặt ngửi, vẫy tay nói. Lại ngâm một ngày, Thất Nguyệt quăng cây gậy trong tay một cái, nói, lâu như vậy ngươi còn chưa có rửa sạch, ta sẽ đông chết. Không được, ta phải nghĩ biện pháp. Thất Nguyệt đi một vòng trên núi băng tuyết, tìm một tảng đá lớn, sau một tảng đá và Hỏa Linh Châu chung với nhau. Khi tảng đá rơi xuống băng tuyền, thì Hỏa Linh Châu cũng rơi xuống. Hắn vỗ vỗ tay, vừa lòng nhìn thành quả của mình, nói, như vậy thì tốt rồi. Ngươi trước ở trong này chậm rãi cỏ dừa, ta trở về lấy cuồng bao đan xong sẽ quay lại tìm ngươi. Vì thế mộ hạt châu liền bị vứt bỏ ở trong băng tuyền. Chờ Thất Nguyệt chậm chậm gì gì trở về lấy cuồng bảo đan, lại vừa đi vừa nghĩ tới băng tuyền. Đợi đến khi Thất Nguyệt vớt nó lên, Hỏa Linh Châu đã thành một viên linh châu bị đông cứng. Ai, đã mặc thêm một cái áo trắng hả? Thất Nguyệt nhìn bên ngoài Hỏa Linh Châu đã kết thành một tầng băng, cười nói, nhìn ngươi lúc này, hẳn là đã tẩy rửa sạch sẽ, ta sẽ mang ngươi trở về. Nếu tên tử tiêu kia cảm thấy ngươi vẫn chưa rửa sạch, vậy thì đành trở về đây rửa tiếp đi. Ai đi, ta thật sự là một ngươi tốt mà. Nói xong hắn mang theo Hỏa Linh Châu đi về. Hỏa Linh Châu lúc này đã bị đông lạnh không còn ý thức, bằng không nhất định cho Thất Nguyệt một cái xem thường thật to. Mà ở trong cung điện, sau khi Thất Nguyệt đi, tử tiêu vẫn không nói gì. Mọi người bởi vì lo lắng thương thế của Độc Cô Thiên Diệp, không khí ngưng trọng. Sau đó tử tiêu nhìn không được, liền đi tới cửa, nhìn Niên Hoa bôi thuốc cho Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp trao mày, nếu nhìn thấy sắc mặt của nàng, nhất định là vô cùng nhợt nhạt. Niên Hoa bôi thuốc mỡ hết toàn thân Độc Cô Thiên, sau đó dùng băng gạc bó nàng thành một cái bánh trưng màu trắng, chỉ trừ khuôn mặt. Chủ thượng, đã băng bó xong rồi, ngày mai ta lại qua. Niên Hoa cất lo thuốc vào hòm thuốc, rồi thu vào không gian giới chỉ, nói với tử tiêu một câu rồi đi ra ngoài. Tử tiêu đi tới bên giường Độc Cô Thiên Diệp, muốn sờ mặt của nàng, bàn tay đến một nửa lại ngừng lại. Nhìn bộ dáng của nàng, hắn sợ sẽ càng làm nàng đau thêm. Đây là lần đầu tiên nàng ở trước mặt ta bị thương nặng như vậy, cũng là lần cuối cùng. Tử tiêu nhìn nàng nhắm chặt hai mắt nói xong, âm thanh trong trẻo, lại nặng như thế. Hắn nghĩ tới, hắn thật sự có thể cho nàng cuộc sống bình an, sẽ không để nàng khổ như vậy. Nhưng lại thật không ngờ, có một ngày, hắn còn có thể gặp được chuyện làm cho hắn bi thống thương tâm thậm chí tuyệt vọng. Ngày hôm sau, Niên Hoa sớm đi tới tẩm cung của tử tiêu. Khi đi vào phòng, tử tiêu vẫn giống ngày hôm qua ngồi ở bên giường, vẫn không nhúc nhích nhìn nàng. Chủ thượng, ngươi bây giờ là sao hả? Cũng không thể nhìn thấy một đóa hoa nở trên mặt nàng đâu. Niên Tuế lấy hòm thuốc ra đặt ở cạnh giường, trêu chọc hắn. Tử tiêu nhìn Niên Hoa lấy kéo và băng gạc ra tiết, đứng dậy tránh ra, hỏi, hôm nay muốn làm một lần nữa sao? Đương nhiên, nhưng không phải toàn thân, hôm nay chỉ cần làm hai chân và hai tay là được. Niên Hoa trả lời, sau đó cắt băng gạc trên tay phải Độc Cô Thiên Diệp, nhìn tình trạng tay của nàng, lắc lắc đầu. Tử tiêu hỏi, hồi phục không tốt? Niên Hoa thở dài, nói, nếu vết thương bình thường, chỉ cần ăn đan dược của ta, bôi bách hoa cao, thời gian một ngày tuy rằng không đến mức hoàn toàn hồi phục, nhưng ít nhất cũng sẽ kết vảy. Nhưng ngươi xem, tay nàng so với ngày hôm qua cũng không khác biệt gì. Tử tiêu nhìn một chút, xác thực như thế, lo lắng hỏi, không có biện pháp khác sao? Biện pháp thì có, nhưng ta không có chủ dược liệu, luyện chế không được. Niên Hoa nói, ngươi muốn dược liệu gì? Ta sẽ phái người lên núi tìm. Tử tiêu nói, ta muốn thiên hoa. Niên Hoa nói, dược liệu chí tôn, thiên tài địa bảo chỉ có một loại, có thể cây tục đoạn chi, thịt bạch cốt. Hơn nữa, một ngày hoa, nói đúng hơn là trên đời chỉ có một đóa thiên hoa duy nhất. Chủ thượng, phải tìm được thiên hoa mới có thể chữa khỏi vết thương trên tay chân nàng. Nhưng dược liệu này rất khó tìm. Chủ thượng, ngươi phải nói bọn họ nắm chặt thời gian đi tìm. Nếu thời gian quá lâu, chỉ sợ chân của nàng về sau sẽ... Thiên hoa sao? Ta lập tức kêu bọn Thất Nguyệt đi tìm. Nha đầu, ngươi tỉnh. Niên Hoa nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp chuyển động mí mắt, hô. Tử Tiêu đang chuẩn bị đi ra ngoài, nghe Niên Hoa nói, thân mình vừa mới bước ra lại quay trở về. Tiểu Diệp Nhi, nàng tỉnh. Độc Cô Thiên Diệp vẫn hôn mê bất tỉnh, sâu kín mở hai mắt, nhìn thấy Niên Hoa và Tử Tiêu, nói, các ngươi không cần đi tìm, thiên hoa ở chỗ ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 19, Thế giới nhị tôn nhất vương, thiên hoa ở chỗ ngươi. Niên Hoa nghe thấy lời nói của Độc Cô Thiên Diệp, vui vẻ nói, thật tốt quá. Ý niệm Độc Cô Thiên Diệp vừa động, một mảnh thiên hoa xuất hiện trên tay nàng, trên đó còn giọt nước mưa. Niên Hoa nhìn thấy thiên hoa, cầm lấy, kích động nói, đúng là thiên hoa. Vậy thì tốt rồi. Chủ thượng, ta đi luyện đan trước. Nha đầu, ngươi nghỉ ngơi cho tốt trước, chờ ta. Tử Tiêu gật gật đầu, chờ sau khi Niên Hoa rời khỏi, đi đến bên giường ngồi xuống, nói, nàng thế nào rồi, miệng vết thương còn đau không? Độc Cô Thiên Diệp chớp chớp mắt, yếu ớt nói, đau, thật sự đau quá. Tuy rằng cả quá trình nàng cũng không có hô đau một câu, nhưng lúc này khi Tử Tiêu dịu dàng hỏi, nàng không muốn chống đỡ nữa, nói cảm giác của mình lúc này ra. Tử Tiêu nhìn dáng vẻ yếu ớt của Độc Cô Thiên Diệp, đau lòng vuốt mặt nàng đang cột băng gạc, linh lực trên tay chậm rãi tràn ra, rót vào đầu nàng. Thế này không thể trị liệu thương thế của nàng, nhưng có thể tạm thời ma túy thần kinh, nàng sẽ không thấy đau. Một lát sau, Độc Cô Thiên Diệp thật sự cảm thấy tốt hơn nhiều, khóe miệng cong cong, nói, cảm ơn chàng, là ta không có bảo vệ tốt cho nàng, làm nàng bị thương nghiêm trọng như vậy, thực xin lỗi. Tử Tiêu nói, Độc Cô Thiên Diệp lắc đầu, nói không nên lời, chỉ là nhìn Tử Tiêu rồi cong cong khóe miệng, chậm rãi ngủ mất. Ba ngày sau, Độc Cô Thiên Diệp vẫn là bị vây trong trạng thái khi tỉnh khi ngủ. Niên Hoa dùng thiên hoa và rất nhiều dược liệu quý giá cùng nhau luyện chế đan dược, cho Độc Cô Thiên Diệp ăn. Tay nàng và chân bắt đầu chậm rãi bước phát triển thịt mới. Niên Hoa cởi bỏ băng gạc trên tay Độc Cô Thiên Diệp, nhìn thịt vừa mới có, nàng vươn ngón trỏ đi chọc chọc, miệng phát ra tiếng cảm thán chập chập. Không nghĩ tới thiên hoa này tốt như vậy, mới thời gian vài ngày, đã bước phát triển ra thịt mới. Đa tạ Niên Hoa đại sư lo lắng cho ta. Độc Cô Thiên Diệp đã khôi phục tinh thần, nhìn Niên Hoa mỗi ngày lại đây chữa thương cho mình, nói cảm tạ. Có cái gì mà cảm ơn, ta thích ngươi, chữa thương cho ngươi ta cũng vui vẻ. Nếu ta không thích ngươi, nhìn cũng sẽ không liếc mắt nhìn ngươi một cái. Niên Hoa thay băng gạc, lại bao hai tay của nàng thành cái bánh chưng, nói, tuy rằng thịt này đã muốn ra lại, nhưng còn phải tiếp tục băng bó vài ngày. Mấy ngày nay ngươi vẫn là đừng đụng nước, không đúng, là cái gì cũng đừng chạm vào, ngoan ngoãn nằm trên giường là được. Ta biết rồi, Độc Cô Thiên Diệp nói, sau đó lấy mấy cánh hoa thiên hoa ra, nói, ta nghe nói ngươi còn cần thiên hoa, xin ngươi nhận lấy đi. Niên Hoa nhìn thấy rõ ràng là thiên hoa vừa hái xuống, hai mắt cười thành một đường chỉ, lấy thiên hoa lại, nói, ta vừa vặn cần nó, ta đây không khách khí vậy. Độc Cô Thiên Diệp nhìn thấy Niên Hoa vui vẻ cất thiên hoa vào, nở nụ cười. Nàng thích người không làm thì không làm mà đã làm thì không nhăn nhó như vậy, tính tình ngay thẳng. Những ngày này nàng đã từ miệng những người khác nghe được không ít chuyện của nàng, tỉ như nói có người quấn quýt lấy nàng không rời, sau lại cầu hôn với nàng, nàng trực tiếp một cước đá đối phương xa mấy vạn dặm. Lại tỉ như, lần trước nữ nhi một thành chủ ở bên ngoài không cẩn thận đụng phải nàng, không cho xin lỗi nàng còn nhục mạ nàng, nàng trực tiếp dùng một phen độc phấn biến đối phương thành tê liệt, vẫn là thành chủ kia đến cầu xin tiểu đậu tử, tiểu đậu tử nghĩ bọn Tử Tiêu không ở, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, mới đi tìm Niên Hoa muốn giải dược, hóa giải chuyện này. Chuyện như thế rất nhiều, mặc kệ là trước khi thành danh hay là sau khi thành danh, tính tình ngay thẳng của nàng vẫn không thay đổi, nhưng theo tuổi gia tăng, tính tình ngay thẳng của nàng chuyển hóa thành tính tình nóng nảy, làm cho không ít người đều kính nhi viễn chi với nàng. Mà ca ca của nàng Niên Tuế đại sư là trận pháp đại sư, đồng thời cũng là một kẻ hộ muội thành tánh, nếu có ai dám khi dễ Niên Hoa, Niên Tuế nhất định sẽ làm cho bọn họ chết đi sống lại rồi chết đi. Niên Hoa đặt thiên hoa dưới mũi thở ngửi ngửi, nói, lần trước bởi vì luyện đan cho ngươi, rất vội vàng, cũng chưa có quan sát được chút nào, rất thơm. Độc Cô Thiên Diệp nhìn dáng vẻ của nàng nở nụ cười, nói, thiên hoa vừa mới hái xuống là có hiệu quả tốt nhất, cho nên không có nhiều lắm, nếu sau này ngươi cần, trực tiếp tìm ta lấy là được. Niên Hoa thu thiên hoa vào nhẫn không gian, nói, không dám không dám, ta sẽ không khách khí. Ai bảo giờ chúng ta là bằng hữu chứ? Không nghĩ tới ta đến tuổi này còn có thể có tỉ muội kết nghĩa. Chờ thương tích ngươi tốt lên, lại đến chỗ ta ngồi chơi, chúng ta cùng tham thảo chuyện luyện đan. Độc Cô Thiên Diệp nói, chờ thương tích của ta tốt lên, ta nhất định đi chỗ ngươi ở 2 ngày. Ha ha, được, ta bày rượu ngon chờ ngươi. Niên Hoa nói, Tử Tiêu tiến vào từ bên ngoài, nhìn thấy hai người hòa thuận vui vẻ này, nói, các ngươi nói cái gì vậy? Thật là vui vẻ. Không có gì, nói chuyện phiếm với Niên Hoa rất vui. Độc Cô Thiên Diệp nói, Niên Hoa thu đồ của mình lại, nói, chủ thượng, thương tích của nha đầu bây giờ khôi phục không tệ, ta đi về trước, ngày mai lại đến, ta cho tiểu đậu tử tiễn ngươi. Tử Tiêu nói, không cần, ta cũng không phải tìm không thấy đường, ta đi trước đây. Niên Hoa nói xong lui ra ngoài. Cảm giác lúc này thế nào? Tử Tiêu đi vào ngồi xuống bên người Độc Cô Thiên Diệp. Đã tốt hơn nhiều, trừ bàn tay và hai chân, đầu gối, nơi khác đã không đáng ngại. Tay và đầu gối cũng đã sinh ra thịt mới. Hai chân thì nghiêm trọng một chút, tạm thời không thể đi đường. Độc Cô Thiên Diệp cua cua cánh tay mình, giờ huy cánh tay này nó đã không sao. Tử Tiêu nhìn hai mắt Độc Cô Thiên Diệp khôi phục thần thái lúc trước, nói, vậy là tốt rồi. Mấy ngày nay chẳng đi đâu. Độc Cô Thiên Diệp nghĩ mấy ngày gần đây không thấy hắn đến, hỏi. Bên Ngu Hành có chút động tác nhỏ, đi xử lý với bọn Thất Nguyệt một chút. Tử Tiêu dịu dàng vỗ về tóc dài của nàng, nói. Độc Cô Thiên Diệp cười cười, không nói gì. Hẳn là Ngu Hành biết tồn tại của nàng. Mà chuyện nhỏ miệng hắn nói, cần hắn tự mình đi giải quyết, sẽ không thật sự là chuyện nhỏ gì. Nhưng hắn không nói, nàng cũng làm bộ không biết. Nhưng việc hắn làm cho nàng, cảm tình trả giá cho nàng, nàng đều yên lặng ghi tạc trong lòng. Nàng cũng sẽ dùng trái tim như thế đi hồi báo cảm tình của hắn. Nàng dùng tay giống như bánh trưng sờ sờ băng gạc trên mặt mình, bất đắc dĩ nói. Thương tích trên người đều tốt rồi, Niên Hoa không nên ta lại bôi bách hoa cao kia. Chẳng không biết, mỗi lần đều rất đau, ta còn hoài nghi nàng ở cố ý chỉnh ta đó. Ngữ khí làm nũng lại bất đắc dĩ. Làm cho Tử Tiêu vốn hơi mỏi mệt lập tức thả lỏng không ít, cười nói, nàng ấy cũng suy nghĩ cho thân thể của nàng. Nếu ta biến dạng, chẳng có thể không thích ta không? Đột nhiên Độc Cô Thiên Diệp hỏi, Tử Tiêu quát của nàng cái mũi, nói, ta thích con người của nàng, không phải bề ngoài của nàng. Nàng lo lắng cái gì, đứa ngốc. Giờ ta thành dạng này, tự mình nghĩ cũng cảm thấy đáng sợ, chẳng không thấy rất dọa người sao? Độc Cô Thiên Diệp hỏi, trong lòng hơi chờ mong, lại hơi khẩn trương. Tử Tiêu hôn môi nàng một chút, nói, mặc kệ nàng có hình dáng gì, lòng ta như trước. Lòng ta như trước. Trái tim Độc Cô Thiên Diệp chấn động một chút, sau đó không tiếng động nở nụ cười, hai mắt chớp động ánh sáng lấp lánh. Nếu chàng không rời, thì ta không bỏ. Tử Tiêu nhìn hai mắt của nàng, cảm thấy cả thế giới đều tỏa sáng. Hắn hôn mắt của nàng một chút, nói, lần trước ta nói gặp lại thì ta sẽ nói cho nàng tất cả về ta, giờ nàng dưỡng thương cho tốt, chờ nàng khỏe lên, ta mang nàng ra ngoài, đi xem thế giới của ta có hình dáng thế nào. Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, ngoan ngoãn trả lời. Đúng rồi, Hỏa Linh Châu này nàng tính làm sao bây giờ? Tử Tiêu lấy Hỏa Linh Châu còn bị đóng một tầng băng ra, hỏi. Độc Cô Thiên Diệp nhìn thấy dáng vẻ Hỏa Linh Châu, hơi kinh ngạc, hỏi. Sao nó biến thành thế này? Ta để Thất Nguyệt mang nó đi băng tuyền tắm rửa. Tử Tiêu nói. Sau đó thành cái dạng này, phỏng chừng là do băng tuyền hơi lạnh một chút. Phúc, Độc Cô Thiên Diệp nghe thấy lời nói Tử Tiêu, lập tức bật cười, nhìn hình dáng Hỏa Linh Châu tỏa ra hàn khí, chắc chắn là hắn động tay chân, bằng không sao băng tuyền có thể đông Hỏa Linh Châu thành cái dạng này. Người ta muốn cầm nó chơi đùa, người ta muốn chơi băng cầu. Đột nhiên Tiểu Bạch Cầu nhảy ra, nói. Khi nó nhìn thấy tình huống Độc Cô Thiên Diệp chậm rãi chuyển tốt, Tiểu Bạch Cầu lại chạy đi tìm Lưu Vân. Điều này làm cho Độc Cô Thiên Diệp không chỉ trợn trắng mắt một lần, ở trong lòng phỉ nhổ tên gặp sắc quên chủ nhân này. Tử Tiêu nhìn thấy Tiểu Bạch Cầu, ném Hỏa Linh Châu cho nó. Tiểu Bạch Cầu cầm Hỏa Linh Châu chạy đi ra ngoài, cái đuôi nhỏ kia nhếch lên, làm cho Độc Cô Thiên Diệp và Tử Tiêu cảm thấy buồn cười không thôi. Qua vài ngày, băng gạc trên người Độc Cô Thiên Diệp đều được lấy xuống. Niên Hoa nhìn Độc Cô Thiên Diệp, cảm thán nói. Thật sự là một cô nương xinh đẹp, ta còn chưa thấy qua người đẹp như vậy đâu. Đương nhiên, ngoại trừ chủ thượng. Ừ, ta thích, ha ha. Thế nào, trên mặt còn vết xẻo không? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Tay phải Niên Hoa vừa lật, một đạo linh lực ngưng tụ ra, kết thành thủy kính trước mặt Độc Cô Thiên Diệp. Niên Hoa ngươi là song thuộc tính thủy hỏa. Độc Cô Thiên Diệp nhìn mặt mình bóng loáng như mới. Nghĩ đến Niên Hoa là luyện đan sư, hẳn là hỏa thuộc tính mới đúng, ngẩng đầu hỏi nàng. Niên Hoa tản mất linh lực, nói, đúng vậy, ta là song thuộc tính thủy hỏa, chẳng qua bởi vì ta dùng hỏa thuộc tính nhiều hơn, cho nên người bình thường cũng không nhớ rõ ta là song thuộc tính. Dừng một chút, Niên Hoa nhìn Độc Cô Thiên Diệp nói, giờ ngươi đã tốt hơn nhiều rồi, nếu cảm thấy nằm phiền có thể ngồi lên. Chỉ cần không làm bị thương tới tay và chân là ổn. Ta biết rồi. Độc Cô Thiên Diệp dưới sự trợ giúp của Niên Hoa ngồi dậy, giật giật bả vai, nói. Ta cảm thấy ta nằm mốc meo rồi, cuối cùng có thể động đậy. Nếu là ta nói, bắt ta nằm lâu như vậy còn không bằng bắt ta đi chết. Niên Hoa nói, tính tình ta là ngừng không được. Độc Cô Thiên Diệp cười cười. Thị vệ bên ngoài này đều truyền chuyện của ngươi điên rồi. Ta còn chưa từng người của Cửu Thiên Huyền có lúc điên cuồng như vậy đâu. Niên Hoa nói. Người bên ngoài nói ta. Nói ta cái gì a? Nói chuyện trước kia của ngươi đó. Thất Nguyệt nói hết chuyện trước kia của ngươi. Sau đó bọn họ một truyền mười, mười truyền trăm. Tất cả đều biết. Đều muốn nhìn xem ngươi có hình dáng thế nào đó. Niên Hoa nói. Ngạch. Tốt lắm, đổi dược xong rồi. Sau này không cần đổi dược mỗi ngày. Niên Hoa cột chắc băng gạc trên hai tay và hai chân Độc Cô Thiên Diệp, nói. Sau này ta cũng sẽ không mỗi ngày đến đây, quá vài ngày thì tự ngươi lấy băng gạc xuống là được. Được, cảm ơn ngươi. Độc Cô Thiên Diệp chân thành cảm tạ nói. Cảm ơn ta thì thường xuyên đến chỗ ta ngồi ngồi, ta một người, bình thường cũng tịch mịch. Niên Hoa nói, sao ngươi không tìm một trượng phu? Độc Cô Thiên Diệp biết nàng đến bây giờ còn độc thân, kỳ lạ hỏi. Niên Hoa vốn đang cười lập tức im lặng, sau đó chua xót cười cười, nói, không tìm được người thích hợp. Ta đi về trước. Niên Hoa nói xong rời khỏi, chỉ chốc lát sau Tử Tiêu đi vào, nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp đang suy nghĩ chuyện gì đó, hỏi, suy nghĩ cái gì vậy? Ta suy nghĩ biểu tình vừa nãy của Niên Hoa. Ta có phải nói sai gì không? Nàng nói gì? Ta hỏi nàng vì sao không tìm một trượng phu. Độc Cô Thiên Diệp nói. Nàng vừa nghe thế thì biểu tình trở nên rất lạ. Chuyện này lát nữa ta lại nói cho nàng. Nàng nằm trên giường lâu như vậy. Có muốn đi bên ngoài nhìn xem không? Tử Tiêu nói. Thật sao? Độc Cô Thiên Diệp cao hứng nói. Tử Tiêu nhìn dáng vẻ Độc Cô Thiên Diệp vui vẻ, đi đến bên giường, một tay vòng qua dưới nách nàng, một tay vòng qua đầu gối của nàng, nhẹ nhàng ôm nàng lên, hỏi, như vậy có không thoải mái không? Độc Cô Thiên Diệp đưa tay ôm cổ hắn, lắc đầu, nói, không có. Tử Tiêu ôm Độc Cô Thiên Diệp ra khỏi phòng, thị vệ tuần tra nhìn thấy bọn họ, đều hành lễ với bọn họ. Tử Tiêu gật gật đầu, ôm Độc Cô Thiên Diệp bay đến ngọn núi phía sau cung điện. Chờ bọn hắn rời khỏi, thị vệ sáp lại với nhau, nói, không nghĩ tới nữ chủ nhân tương lai người thật đẹp hơn tranh nhiều ha. Đúng đó, không nghĩ tới nàng tuổi còn trẻ cấp bậc đã cao như vậy, còn trải qua nhiều chuyện như vậy. Lúc trước khi chúng ta lớn như vậy còn không bằng nàng đâu. Trước đây còn có người khinh thường nàng, thật là. Tử Tiêu ôm Độc Cô Thiên Diệp dừng ở trên đỉnh núi, tìm một tảng đá lớn ngồi xuống, ôm Độc Cô Thiên Diệp vào trong ngực. Nơi này phong cảnh không tệ. Độc Cô Thiên Diệp nhìn cảnh sắc bên dưới, nói. Tử Tiêu chỉ cung điện phía dưới và thành thị xa xa, nói, nàng có biết nơi này là đâu không? Nghe bọn họ nói, nơi này gọi là Cửu Thiên Huyền Giới. Độc Cô Thiên Diệp nói, mà thành thị chúng ta đang ở thành thị lớn nhất nơi này, tên Thành Vong Ưu. Chàng tính nói cho ta chuyện của chàng hả? Tử Tiêu gật gật đầu, nói, nơi này gọi là Cửu Thiên Huyền Giới, là một không gian thuộc về ta. Không gian này tương liên với những không gian khác, nhưng lại độc lập. Tựa như địa ngục vô gian của Mộng Thiên Quân vậy. Ngu Hành thống trị các không gian to to nho nhỏ khác. Ta có nơi này, Mộng Thiên Quân có địa ngục vô gian của hắn, cấu thành thế giới hiện tại. Vậy địa vị của chàng không cao lắm. Độc Cô Thiên Diệp không nghĩ tới Tử Tiêu cư nhiên có thân phận như vậy. Sao lúc trước chàng lại làm thần điện thánh tử? Ngu Hành được gọi là Thiên Tôn, ta được bọn họ gọi Chí Tôn, mà Thiên Quân, bọn họ gọi hắn Mộng Vương. Ba người chúng ta đều là nhóm người đầu tiên thần sáng thế tạo ra lúc trước, mà ta xuất hiện ở Huyền Nguyệt Đại Lục. Tử Tiêu cười cười, hôn trên mặt Độc Cô Thiên Diệp một cái, nói, đó hoàn toàn là do một trò chơi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 20, Hỏa Linh Châu nhận chủ, thăng cấp tôn cấp. Độc Cô Thiên Diệp nhìn Tử Tiêu, tò mò hỏi, các ngươi chơi trò chơi hả? Đúng vậy. Tử Tiêu gật gật đầu, nói, lúc trước ta và Thất Nguyệt, Hắc Tử, ba người chúng ta rất nhàm chán, cảm thấy ngày mỗi ngày đều như nhau, ở trên cao lâu lắm, cảm giác hơi nhạt nhẽo. Có một ngày Thất Nguyệt nói đi cảm thụ cuộc sống chậm rãi tu luyện một lần nữa lúc trước. Đi lịch lãm một lần nữa, sau đó ba người đấu, xem ai nhận thua trước. Chúng ta đều đồng ý, để Niên Tuế làm một trận pháp phong ấn cho chúng ta, phong ấn thực lực của chúng ta lại. Mà ba người chúng ta cũng bởi vì trận phong ấn kia, đều về tới lúc mấy tuổi. Bọn tiểu đậu tử tùy tiện mở một thông đạo, ném chúng ta vào. Chờ chúng ta đi ra ngoài thì ở ngay tại Đại Lục Huyền Nguyệt. Đi đến Đại Lục Huyền Nguyệt không lâu, chúng ta gặp Thần Tinh Tông. Bởi vì ta và Thất Nguyệt đều có thủy thù, trên người tự nhiên mang theo một chút hơi thở điềm lành. Thần Tinh Tông đưa chúng ta đến Thần Điện. Bởi vì Hắc Tử không thích loại cảm giác thần côn của Thần Tinh Tông, cự tuyệt gia nhập. Sau đó, ta lên làm Thần Điện Thánh Tử, Thất Nguyệt lên làm Thiếu Điện Chủ, Hắc Tử thì tự mình sáng lập Ám Các. Hắn bảo ta làm các chủ, bởi vì trước khi phong ấn chúng ta đã ước định chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình đi giải quyết khó khăn gặp được, mà khi đó chúng ta cũng phát hiện thần điện có vấn đề, ta đồng ý. Vì thế ta thành các chủ Ám Các, Hắc Tử là nhị đương gia, Thất Nguyệt là tam đương gia. Chuyện sau này có lẽ nàng đều biết. Ba người các ngươi thật không phải nhàm chán bình thường. Độc Cô Thiên Diệp nghe xong chuyện của bọn họ, hỏi, các ngươi đi khỏi đây, chuyện nơi này ai xử lý? Bọn tiểu đậu tử và Niên Tuế xử lý, thật ra cũng không có nhiều chuyện, bình thường ta cũng không quản bọn họ làm thế nào. Tử Tiêu nói, Niên Tuế kia là ca ca Niên Hoa đúng không? Tử Tiêu nói tới Niên Tuế, làm cho Độc Cô Thiên Diệp nghĩ tới trên người Niên Hoa. Thật ra bọn họ cũng không phải huynh muội ruột. Niên Tuế là con nuôi phụ thân Niên Hoa, lớn hơn Niên Hoa mười mấy tuổi, xem như nhìn Niên Hoa lớn lên. Tử Tiêu nói, không phải nàng hỏi vì sao nhắc tới chuyện thành thân tình sắc mặt của Niên Hoa sẽ không tốt lắm. Bởi vì người trong lòng Niên Hoa là Niên Tuế, nhưng lại Niên Tuế lại cảm thấy hai người là huynh muội, không chịu nhận Niên Hoa, còn làm cho mình nhanh chóng già đi. Điều này làm cho Niên Hoa rất đau lòng, năm đó còn vì vậy nháo xảy ra chuyện. Cho nên nàng thấy Niên Hoa thoạt nhìn tuổi trẻ xinh đẹp, nhưng Niên Hoa cũng đã là lão già râu tóc bạc trắng. Niên Tuế không thích Niên Hoa sao? Ta nghe nói Niên Tuế rất che chở Niên Hoa. Lúc trước có người đùa giỡn Niên Tuế, bị hắn đuổi chạy quanh cửu thiên huyền giới, cuối cùng không thể không rời khỏi nơi này, chạy đến không gian khác. Độc Cô Thiên Diệp nghĩ tới chuyện mình nghe bọn tiểu đậu tử nói. Mấy hôm trước bởi vì bị thương không thể động đậy, Tử Tiêu lại đi ra ngoài mấy ngày, Độc Cô Thiên Diệp nằm trên giường cũng không tán gẫu, bảo tiểu đậu tử nói chuyện trên cửu thiên huyền giới cho nàng nghe. Không nên nhìn người của cửu thiên huyền giới cấp bậc có vẻ cao, cũng không nên thấy trong cung điện này đều là nam nhân, khi bắt quái thì tuyệt không kém nữ nhân. Độc Cô Thiên Diệp bảo tiểu đậu tử nói chuyện nơi này, hắn hạ bút thành văn, hơn nữa vô cùng phong phú, nói sinh động như thật. Mà Niên Hoa là người Độc Cô Thiên Diệp tiếp xúc nhiều nhất, cũng vẫn là người có nhiều đề tài ở cửu thiên huyền giới. Tiểu đậu tử dùng thời gian 2 ngày nói nàng chuyện có vẻ kinh điển của Niên Hoa, làm cho Độc Cô Thiên Diệp thán phục không thôi. Niên Tuế, hắn thích Niên Hoa, chẳng qua này thích này không biết là cho huynh muội thích hay là nam nữ thích. Dù sao hai người bọn họ một người cũng không lập gia đình. Tử Tiêu trả lời nói. Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, không nói chuyện của bọn Niên Hoa nữa, cảm nhận được hỗn độn khí trong không khí. Ở trong lòng hắn nhìn phía dưới thành thị, nói, chẳng làm thế nào lên làm vương nơi này. Không gian này vốn là của ta. Hai mắt Tử Tiêu nhìn ra xa phương xa, nhớ lại nói, lúc trước ta muốn rời khỏi, thần sáng thế sáng tạo không gian này cho ta có chỗ đặt chân. Lúc ấy cả không gian chỉ có một mình ta đi tìm một ít người lại đây cùng ta, chậm rãi phát triển trở thành như bây giờ. Chàng và thần sáng thế. Đột nhiên Độc Cô Thiên Diệp cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái, nhưng là cảm giác thế nào, nàng cũng không nói lên được, cũng không biết làm thế nào. Làm sao vậy? Tử Tiêu nhìn thấy dáng vẻ Độc Cô Thiên Diệp, hỏi, các ngươi đều là thần sáng thế sáng tạo ra sao? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Tử Tiêu gật đầu, nói, ta và một nữ tử cùng được sáng tạo ra. Tiếp theo là Mộng Thiên Quân, Ngu Hành và còn có Dung Tu. Ta còn nhớ rõ khi ta mở mắt ra nhìn thấy dáng vẻ của nàng, nàng dịu dàng cười với ta. Sau đó ta nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ mới sinh bên cạnh. Sau đó, khi ta và nàng có thể đi đường, chúng ta thường xuyên đi theo thần sáng thế chạy khắp nơi. Chờ ta trưởng thành, ta chuẩn bị rời khỏi, thần sáng thế sáng tạo cho ta thế giới này. Theo Tử Tiêu miêu tả, Độc Cô Thiên Diệp ẩn thấy được phía sau một nữ tử đoan trang đại khí đi theo một nam một nữ hai hài đồng. Cô gái làm nũng với nàng, nữ tử ôm nàng lên, nam hài ôm hai tay trước ngực nhìn các nàng. Tiếp theo hai có thêm mấy đứa trẻ lại càng ngày càng nhiều đứa trẻ, một đám người cãi nhau đến vui vẻ. Sau đó hình ảnh vừa chuyển, nam hài trưởng thành nam tử, nói với nữ tử mình phải rời khỏi, nàng gật đầu đồng ý. Nói muốn chuẩn bị cho hắn một phần lễ vật. Khi Độc Cô Thiên Diệp muốn tiến thêm một bước thấy rõ ràng hình ảnh này, những hình ảnh này lại biến mất. Tiểu Diệp Nhi, làm sao vậy? Sao lại ngẩn người rồi? Tử Tiêu nhìn Độc Cô Thiên Diệp nhìn trời, ánh mắt nháy cũng không nháy, hỏi. Hình ảnh đã không có. Độc Cô Thiên Diệp lấy lại tinh thần, nghe lời nói của Tử Tiêu, nói, vài người các ngươi ta đều biết. Sao không có nghe nói cô gái được sáng tạo cùng ngươi? Hà Hy sao? Nàng đã mất. Lúc trước sau khi thần sáng thế mất đi không lâu, mọi người đều rất khó chịu, nhưng khó chịu nhất vẫn là Hà Hy. Quan hệ giữa nàng và thần sáng thế là thân nhất, cho nên có một ngày nàng nói muốn đi tìm thần sáng thế chuyển thế, mọi người cũng không cảm thấy kinh ngạc. thẳng đến khi nàng sống tới điểm cuối, nàng cũng không tìm được. Có lẽ là do nản lòng thoái chí, nàng không lựa chọn trọng tố khí lực, mà là tử vong tự nhiên. Trước khi nàng chết nói, ta tìm kiếm nhiều năm như vậy cũng đều không có tìm được nàng. Có lẽ sau khi ta chết, có thể gặp được nàng. Tử Tiêu nói, Hà Hy. Độc Cô Thiên Diệp nhắc tới tên này, tìm tòi thật lâu trong não cũng không có trí nhớ. Đột nhiên nàng có một ý nghĩ, Như Yên sẽ không là Hà Hy chứ. Có phải mệt mỏi không? Tử Tiêu thấy Độc Cô Thiên Diệp vừa mới hoàn hồn một lát lại ngẩn người, nghĩ tới thương tích của nàng còn chưa khỏi, nói, chúng ta về đi, chờ nàng khỏe lên, chúng ta trở ra. Trong giọng điệu Tử Tiêu nói chuyện, Độc Cô Thiên Diệp có thể cảm nhận ra tôn kính và yêu thích của hắn với thần sáng thế. Nàng không biết có nên nói cho hắn mình là thần sáng thế chuyển thế không. Nàng cảm thấy giữa hai người không nên có bí mật, nhưng lại không muốn giữa hai người có cảm tình phức tạp khác. Nàng không biết sau khi nói Tử Tiêu sẽ dùng cảm tình gì đối đãi với nàng, cho nên trong lòng hơi mâu thuẫn. Tử Tiêu trở về, nàng gật đầu đồng ý. Tử Tiêu nhìn Độc Cô Thiên Diệp, hôn trên mặt nàng một cái, nói, mặc kệ nàng là dáng vẻ gì, nàng là ai, ta thích đều là nàng, chỉ có nàng. Độc Cô Thiên Diệp không biết có phải Tử Tiêu đã phát hiện không, hai tay nàng vòng qua cổ hắn, chôn đầu trên bờ vai của hắn, nói, chúng ta về đi. Tử Tiêu nói xong ôm lấy Độc Cô Thiên Diệp, về tới cung điện. Lúc đi ngang qua một mảnh rừng trúc, vừa vặn đụng phải Niên Tuế. Niên Tuế hành lễ với Tử Tiêu, sau đó nhìn Độc Cô Thiên Diệp nói, đây là Thiên Diệp tiểu thư đúng chứ? Thời gian này vẫn nghe Niên Hoa nhắc tới ngươi, cuối cùng hôm nay gặp được. Thương thế của ngươi khôi phục thế nào? Đa tạ Niên Tuế đại sư quan tâm. Độc Cô Thiên Diệp gật gật với Niên Tuế, nói, thuốc của Niên Hoa đại sư rất tốt, ta muốn không khôi phục cũng khó. Ha ha, vậy là tốt rồi. Niên Tuế cười to nói, Niên Hoa không có bằng hữu gì, cũng khó gặp được một người mình thích. Luôn nói với ta ngươi cùng nàng là tỉ muội kết nghĩa, ngươi làm nàng thoải mái rất nhiều. Niên Hoa đại sư là một bằng hữu tốt lắm, trao đổi với nàng, với ta mà nói cũng là một loại hưởng thụ. Độc Cô Thiên Diệp trả lời, ha ha, vậy là tốt rồi, hoan nghênh sau này ngươi đi chỗ ta làm khách. Niên Tuế nói, ta còn có chút việc, cáo từ trước. Chủ thượng, thuộc hạ cáo lui. Tử Tiêu gật gật đầu, Niên Tuế rời khỏi. Độc Cô Thiên Diệp vẫn nhìn bóng dáng hắn, nói, lúc Niên Tuế còn trẻ chắc chắn là một mỹ nam tử, có rất nhiều hoa đào. Vừa nãy nàng cẩn thận quan sát Niên Tuế, phát hiện quả nhiên hắn giống như lời Tử Tiêu vậy, không chỉ có râu tóc bạc trắng, hơn nữa trên mặt còn có không ít nếp nhăn thật nhỏ, đây cũng không là linh sư bình thường sẽ có. Tử Tiêu trừng phạt cắn vành tai Độc Cô Thiên Diệp một chút, nói, hắn có xuất như ta không? Nhìn dáng vẻ nhìn không chuyển mắt của nàng kìa. Độc Cô Thiên Diệp quay đầu đi, rời tầm công kích của hắn, nói, ta chỉ là nhìn xem thay Niên Hoa thôi. Nhìn dáng vẻ hắn nói chuyện vừa nãy, ba câu không rời Niên Hoa, đối Niên Hoa hẳn là cũng là có cảm tình. Tử Tiêu nhìn nàng híp hai mắt lại, cười nói, nàng lại nghĩ chuyện hư hỏng gì? Cái gì mà hư hỏng chứ? Độc Cô Thiên Diệp cắn một ngụm trên mặt Tử Tiêu, nói, ta chưa bao giờ nghĩ chuyện hư hỏng, ta chỉ làm chuyện xấu thôi à. Tử Tiêu bị động tác Độc Cô Thiên Diệp làm ngứa lòng, nàng vừa rời khỏi hai má hắn, môi hắn lập tức tập kích, môi đỏ mọng của nàng, khẽ cắn, một hồi lâu mới rời đi, mị hoặc nói, ta chờ nàng đến làm chuyện xấu với ta. Chàng cũng không sợ bị người ta nhìn thấy. Độc Cô Thiên Diệp trừng mắt nhìn Tử Tiêu một cái, thúc giục, chúng ta mau trở về thôi. Tử Tiêu cười to hai tiếng, ôm nàng về tẩm cung của mình. Thấy Tiểu Bạch Cầu và Lưu Vân trong sân, bọn họ chạy tới chạy lui trong sân. Đến gần thì thấy, Tiểu Bạch Cầu để Hỏa Linh Châu trên mặt đất lăn qua lăn lại, mà Lưu Vân thì ở một bên đuổi theo. Hỏa Linh Châu vốn sạch sẽ đã muốn bẩn hề hề. Tiểu Bạch Cầu nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp, ôm Hỏa Linh Châu liền chạy tới, nói, khả khả, ngươi đi ra ngoài hồi nào vậy? Sao không mang người ta theo với? Giờ ngươi có Lưu Vân, làm sao còn nhớ rõ chủ nhân như ta chứ? Đầu độc Cô Thiên Diệp chôn trên vai Tử Tiêu, giả bộ đau lòng oán giận. Người ta không có a, người ta yêu nhất là Khả Khả. Nhưng mấy ngày hôm trước Lưu Vân mang người ta chơi vài ngày ở Cửu Thiên Huyền Giới, thật sự rất vui mà. Tiểu Bạch Cầu nói, xem đi, đi chơi cũng không nói cho ta, vài ngày không thấy ngươi, còn tưởng ngươi mất tích, hóa ra là hẹn hò với soái ca. Ai, ta thật đau lòng. Độc Cô Thiên Diệp tiếp tục đau lòng nói, Khả Khả, ngươi đừng giả bộ, người ta nhìn thấy khóe miệng của ngươi, sắp cong đến bên tai rồi. Tiểu Bạch Cầu vỗ vỗ Hỏa Linh Châu trên mặt đất, nói, ngạch. Độc Cô Thiên Diệp lập tức ngẩng đầu, nói, Cầu Cầu, ngươi học xấu. Người ta không có, người ta vẫn là Cầu Cầu ngoan ngoãn, là Cầu Cầu Khả Khả và Lưu Vân thích nhất. Tiểu Bạch Cầu nói xong, lại bắt đầu lăn Hỏa Linh Châu quanh sân. Hỏa Linh Châu đáng thương, vẫn luôn cao cao tại thượng, trừ thần sáng thế, người khác chạm cũng không có chạm, giờ cư nhiên trở thành món đồ chi của Cầu Cầu. Có lẽ là do tác dụng của Linh Châu khác trong thân thể, có lẽ là nghĩ đến nó là vòng tay kiếp trước của mình, cùng mình đi qua không ít năm tháng, mặc dù là nó làm mình bị thương thành như vậy, nhưng là nhìn thấy hình dáng của nó lúc này, trong lòng lại không đành lòng. Cầu Cầu, đưa Hỏa Linh Châu cho ta. Độc Cô Thiên Diệp hô với Tiểu Bạch Cầu. Tiểu Bạch Cầu chơi đùa Bất Diệt Nhạc Hồ trong sân, nghe thấy tiếng la của Độc Cô Thiên Diệp, nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn Hỏa Linh Châu, cuối cùng ôm Hỏa Linh Châu đi đến trước mặt Độc Cô Thiên Diệp, ném tới trên người nàng. Khả Khả, ngươi nhanh khỏi nha, người ta đã lâu không có ăn đồ ngươi làm. Tiểu Bạch Cầu nói xong, vẻ mặt tham ăn nhìn Độc Cô Thiên Diệp. Chờ ta khỏe sẽ làm cho ngươi. Độc Cô Thiên Diệp đồng ý. Trở lại phòng, Tử Tiêu thả Độc Cô Thiên Diệp trên giường, Hỏa Linh Châu lăn xuống. Độc Cô Thiên Diệp nhìn thấy Hỏa Linh Châu, nói, chàng giải phong ấn cho nó đi. Tử Tiêu gật gật đầu, nói, Hỏa Linh Châu này, trừ phi nó nhận chủ, nếu không chỉ có thần sáng thế mới có thể khống chế nó, nàng phải chú ý chút, đừng bị nó làm bị thương. Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, Tử Tiêu nhặt Hỏa Linh Châu lên, giải trừ kết giới bên ngoài nó. Tầng băng bọc bên ngoài lập tức hòa tan, Hỏa Linh Châu lại biến thành phía trước lửa đỏ như trước. Nhưng Độc Cô Thiên Diệp có thể rõ ràng cảm thấy tinh thần nó không tốt. Qua hai ngày, Độc Cô Thiên Diệp để Niên Hoa cởi băng gạc trên tay mình, tay phải vừa lộ ra, lập tức nghe thấy giọng đàng hoàng. Ai nha trời của ta, cuối cùng cũng cho ta thông khí rồi. Niên Hoa vẫn nghĩ đến đàng hoàng trên mu bàn tay Độc Cô Thiên Diệp là một hình xăm. Không nghĩ tới cư nhiên là thực vật thú, nhìn hoa nhỏ của nó, nói, thực vật thú này cấp bậc rất cao phải không? Ngươi lột một tầng da trong hoàn cảnh kia, nó cư nhiên không có việc gì. Độc Cô Thiên Diệp giật giật hai tay mình, nhìn lòng bàn tay đã khôi phục như lúc đầu, cười cười, nói, ta vẫn không biết cấp bậc của nó, cũng không biết cấp bậc thực vật này tính thế nào. Sau đó hai người lại hàn huyên nửa ngày. Niên Hoa mới đứng dậy đi về. Độc Cô Thiên Diệp cầm lấy Hỏa Linh Châu Tử Tiêu đặt ở đầu giường,